Thiên Hạ Kiếm Tông, chương 17, C17, tiện nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của Chu Viên Ngoại đột nhiên trở nên xám xịt. Tiện nhân, Chu Viên Ngoại nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ. Đột nhiên vẻ mặt trở nên hoảng sợ. Thiếu hiệp, có người muốn giết ta. Chúng ta nhanh chóng rời đi. Lý Phong Kỳ hơi nheo mắt lại. Điều hắn lo lắng vẫn xảy ra. Chỉ sợ Chu Viên Ngoại đang giấu hắn sự thật. Đột nhiên, một rung động nhẹ truyền vào tai Lý Phong Kỳ, mặt đất đang rung chuyển. Có ai đó đang đuổi theo, hơn nữa có rất nhiều người. Đi, băng qua khu rừng rậm đó càng nhanh càng tốt. Lý Phong Kỳ lớn tiếng nói. Đi, nhanh, đại hán có làn da ngăm đen cũng nhận thấy sự bất thường. Lớn tiếng thúc giục, tiếng ngựa hí không ngừng vang lên. Những người đánh xe đang cố kéo xe ngựa thật mạnh, vắt kiệt chút sức lực cuối cùng còn sót lại. Chẳng mấy chốc đoàn xe lao vào khu rừng rậm. Bụi bay phía sau họ còn có thể nghe thấy tiếng roi ngựa. Xông lên, Lý Phong Kỳ dẫn đầu và gầm lên giận dữ. Đột nhiên, hai bóng đen từ trên cây lớn bay xuống, hắn không chút do dự rút kiếm ra đâm thẳng. Trong chớp mắt, thanh trường kiếm đâm thẳng vào cơ thể hai người. Ngẩng đầu nhìn kỹ, thật ra hai thi thể này chính là hai người rời đội trước đó. Thầm kêu một tiếng không ổn, Lý Phong Kỳ lập tức vung kiếm về phía thi thể. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, mũi chân chạm nhẹ, đá bay hai thi thể ra xa. Đại dao trong tay chém về phía Lý Phong Kỳ. Thân thể hẳn vừa động, Lý Phong Kỳ liền giơ kiếm chặn lại. Vang lên tiếng kim loại va vào nhau. Đao kiếm va chạm bà N ra tia lửa. Bóng người lui về phía sau mang theo sức mạnh cực lớn đá vào đầu ngựa một cách hung hãn. Con ngựa sợ hãi liên tục lùi về phía sau. Lý Phong Kỳ còn chưa kịp trấn an ngựa. Bóng người đó đã bay khỏi mặt đất. Đại đao trong tay chém xuống lần nữa. Lần này mạnh mẽ hung tàn hơn. Thân thể chuyển động. Lý Phong Kỳ nhảy từ trên lưng ngựa xuống. Thế đao hung ác trực tiếp chém con ngựa thành hai nửa. Máu tươi chảy ra. Ra khỏi đây nhanh lên. Lý Phong Kỳ lớn tiếng nói. Lời còn chưa dứt, Lý Phong Kỳ đã giơ kiếm lên. Hướng về phía bóng người đó. Tên nhóc miệng còn hôi sữa. Mau chết đi. Một tiếng hét giận dữ vang lên. Bóng người lại tấn công Lý Phong Kỳ một lần nữa. Sắc mặt Lý Phong Kỳ hơi thay đổi. Sát thủ mai phục trong rừng kỳ thực chính là gã mập hẳn gặp lúc giữa trưa. Sắc mặt gã lúc này trông rất đáng sợ. Trường kiếm liên tục huy động. Lý Phong Kỳ lựa chọn chiến đấu trực diện. Đây là cách duy nhất để kéo dài thời gian. Sau vài trận giao chiến, Lý Phong Kỳ cũng đã nhìn thấu thực lực của gã sát thủ mập. Cao nhất là võ sư viên mãn cảnh. Tuy nhiên, các đòn tấn công của gã rất hung ác và các chiêu thức của gã đều nhắm vào những nơi chí mạng. Thế đao của sát thủ rất nhanh và hung ác. Mỗi đòn tấn công đều mang theo lực sát thương mạnh mẽ. Có điều chỉ có như thế, khiến mỗi đao của sát thủ có vẻ nặng nề hơi cồng kềnh. Điều này giúp Lý Phong Kỳ có đủ thời gian để phản công. Xoát, xoát, chuyện đề cử. Sư phụ tôi là thần tiên. Năm nhát kiếm liên tiếp đâm ra nhanh như tia chớp, để lại nhiều lỗ máu trên cơ thể người nam tử trung niên. Xoay chân, Lý Phong Kỳ tập trung toàn bộ sức lực vào thanh trường kiếm. Xẹt, thanh trường kiếm chém xuống. Lưỡi kiếm chém vào không khí. Sắc mặt sát thủ thay đổi vì kinh ngạc. Gã giơ trường đao lên, cố gắng chặn đòn tấn công của Lý Phong Kỳ. Rác, âm thanh giòn tan vang lên. Thanh trường kiếm giống như con dao cắt đậu phụ. Thanh trường đao bị chém gãy thuận thế đi xuống, bổ đôi đầu tên sát thủ. Máu ngay lập tức phun ra. Gã sát thủ mập trừng lớn đôi mắt ngã xuống đất. Gã sát thủ mập có chút kinh ngạc, thậm chí hơi không cam lòng. Dù thế nào gã cũng không ngờ rằng thanh kiếm của Lý Phong Kỳ lại sắc bén và nhanh như vậy, có thể dễ dàng kết liễu mạng sống của gã. Máu tươi phun ra, thi thể dần dần lạnh đi. Lý Phong Kỳ bất giác lùi lại. Đây là lần đầu tiên hắn giết người. Điều này khiến Lý Phong Kỳ cảm thấy rất khó chịu. Tay hắn run rẩy, suýt nữa đã buông kiếm đang nắm trong tay ra. Bởi vì không kịp tránh nên trên người Lý Phong Kỳ dính rất nhiều máu. Mùi tanh nồng khiến Lý Phong Kỳ cảm thấy buồn nôn, muốn nôn mửa, nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh, không cho Lý Phong Kỳ thêm thời gian thích ứng rốt cuộc cảm giác. Giết người là gì? Xe ngựa đang lao về phía trước lại bị chặn lại. Lý Phong Kỳ có thể nghe tiếng hét rất rõ ràng. Thanh kiếm trong tay hẳn lại bị siết chặt hơn một chút. Cách Trương.